Điều ước của dê con. Chương 25, góc truyện audio.com. Trực tiếp xuất cảnh, lôi khế nhĩ đến nước Pháp. Xuống sân bay, liền đón xe bus nội thành. Ngắm cảnh trên xe bus giá mặc dù cao nhưng thực phù hợp với bọn họ những người không quen du lịch. Bọn họ dừng lại ở một tiểu khu, chung quanh sáng chói. Lôi khế nhĩ vô tình thấy được poster quảng bá chuyến lưu diễn của đại chỉ huy gia. Cậu nhìn xung quanh, xác nhận không có người. Chạy nhanh đem poster xé xuống. Anh cậu cũng chiếm một góc poster mà. Đã lâu như vậy, không nghĩ poster vẫn còn. Mông đã thấy chiến lợi phẩm của cậu. Ở trong này cư nhiên còn có thể thấy tin tức về bọn họ. Đúng vậy, càng như thế, càng có thể cảm nhận sự chênh lệch giữa tôi với bọn họ. Lôi khế nhĩ nhìn poster, trong lòng có chút cô đơn. Đem poster thu hồi, chúng ta sẽ thắng bọn họ. Một ngày nào đó sẽ giống như họ. Mông nã vỗ vỗ vai cậu. Hắn rất có tự tin. Tuy rằng hắn hiện tại là ngay cả dàn nhạc cũng không thể nào vào. Tôi thật hy vọng tôi có một nửa tự tin của anh. Lôi khế nhĩ bĩu môi, cực kỳ lơ đễnh, mông nã lên mặt cười, nắm lấy tay lôi khế nhĩ, một đường chạy như điên, muốn đi đâu à, lôi khế nhĩ kinh hô, trên tay bọn họ còn cầm đàn violon, cậu thật sự sợ va chạm những người xung quanh sẽ làm hỏng đàn violon của mình. Mông nã mang cậu đến quảng trường, nhảy đến bậc thang cao nhất, nơi này chính là vũ đài của chúng ta. Nào, đến đây đi, hãy gia nhập cùng tôi. Anh đang làm gì thế? Lôi khế nhĩ thấy hắn quá hứng chí. Muốn kiềm chế hắn, đến đây đi. Mông nã ngồi xổm xuống. Mở hộp lấy đàn violon ra. Gia nhập cùng tôi nào. Tôi điên mới gia nhập cùng anh. Tuy lời nói như thế nhưng lôi khế nhĩ cũng lấy đàn ra. Chỉ có điều cậu không cùng hắn đứng trên bậc thang cao. Rất dọa người Nga. Rất huênh hoang, hắn đứng cạnh cái hồ tấu khúc sang sông thật tuyệt vời. Lôi khế nhĩ chưa từng nghe qua bản nhạc này. Nói muốn cậu gia nhập, lại cố tình tấu khúc nhạc mà cậu chưa từng nghe qua. Đây là có ý tứ gì chứ? Mông nã nhếch mày khiêu khích cậu. Phảng phất đang nói, trình độ này cậu theo không kịp phải không? Cho dù như vậy, cũng muốn hết sức phối hợp với hắn. Lôi khế nhĩ đánh cược một lần. Bắt đầu, chỉ là một điệp khúc đơn giản dần dần là những bản nhạc giai điệu khó hơn. Đòi hỏi kỹ thuật, cậu lúc trước cũng nghe qua khúc sang sông nhưng thật ra không thể hiểu nổi sự biến hóa trong giai điệu. Mông đã thấy có người chụp ảnh bọn họ, thuận tiện hướng máy ảnh mỉm cười như là ủng hộ đối phương cứ tự nhiên chụp ảnh. Còn dùng ánh mắt ý bảo lôi khế nhĩ nhìn ống kính. Lôi khế nhĩ xem thường. Thầm nghĩ đem âm nhạc diễn tấu thật tốt, nhưng là khi cậu né tránh ống kính, thình lình thẹn thùng, đối người chụp ảnh ngại ngùng cười, liên tục diễn tấu 3 ca khúc, mông nã nhanh chóng rút lui, mang lôi khế nhĩ hướng người xem cúi người chào, thu hồi đàn violon bỏ vào trong hộp, có tiền, cũng đủ để bọn họ tìm một phòng trong khách sạn, mông nã cười đến nỗi ánh mắt đều híp lại, chúng ta đi thôi, mông nã cười nói. Hôm nay có thể ăn chút thức ăn ngon, vừa nghe có ăn ngon, lôi khế nhĩ mắt sáng rực lên, bộ dáng cực kỳ chờ mong, mông nã còn đối khán giả hô to chào bằng tiếng Pháp. Vẫy tay tạm biệt, ngày mai còn muốn tới nơi này sao? Đúng vậy, nơi này địa điểm tốt, rất náo nhiệt, ra tay cũng hào phóng, ý nói tiền thưởng, mông nã đếm tiền, đem tiền bỏ vào bên trong túi lôi khế nhĩ, đối lôi khế nhĩ nói. Chúng ta chia tiền ra giữ như vậy sẽ an toàn. Tốt, lôi khế nhĩ đồng ý với ý kiến của mông nã. Bọn họ đi vào khu trung tâm thành phố. Thật sự rất náo nhiệt. Mông nã sử dụng tiếng Pháp để nói chuyện với dân địa phương. Lôi khế nhĩ khẳng định thông thạo tiếng Pháp hơn so với mông nã. Mông nã dùng ánh mắt sùng bái nhìn lôi khế nhĩ. Lôi khế nhĩ xấu hổ. Khụ khụ hai tiếng, nhanh giải thích, anh hai tôi lúc trước có học tiếng Pháp, bắt tôi học chung, bài tập đều quăng cho tôi ít nhiều hiểu được một chút. Hết chương 25, cách chương.